không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 199, ngươi là ma quỷ sao? Bởi vì Lâm Bắc Toàn gia tổ truyền yêu thích uống rượu. Không có rượu không vui. Cho nên, từ trước, Cao Tuyền liền ở ra bên trong định hạ quy củ. Uống rượu có thể, chính là không thể uống cùng bùn nhão giống nhau. Không thể không tiết chế uống rượu. Hiển nhiên, bây giờ Lâm Bắc ba người sớm đã trái với quy định. Khái khái, không phải sao, nhi tử trước thiên trở về. Đây không phải là vui vẻ này. Cho nên các ngươi liền uống cùng cẩu giống nhau. Cao Tuyền vây quanh hai cánh tay. Một bộ dò xét phạm nhân nhãn thần dò xét lại ba người nói. Lão bà, ta sai, mẹ, chúng ta cũng sai. Chứng kiến Cao Tuyền một bộ hơi giận dáng dấp. Phụ tử ba người dồn dập nhận thua. Tuy là Lâm Thông Thiên thân là nhất gia chi chủ. Nhưng là, cái này nhất gia chi chủ. Ở bình thường cũng bất quá là một cái bài biện thôi. Chân chính có sức uy hiếp. Vẫn là Cao Tuyền, chỉ cần Cao Tuyền một tiếng lệnh xuống, ba người không ai dám không theo. Cao Tuyền nhìn thấy ba người bắt đầu thành khẩn nhận sai. Theo sau thở dài, nhìn về phía Lâm Bắc hai huynh đệ nói ra. Hai người các ngươi, lão nương lấy sau trở lại giáo huấn. Lâm Thông Thiên, lá gan của ngươi rất béo tốt nha. Thân là nhất vực chi chủ. Dĩ nhiên cùng một lưu manh giống nhau. Ngươi biết, nhân gia Túy Hương lâu lão bản cáo trạng đều bẩm báo vực chủ điện bên trong. Cái gì? Hỗn đản này lại vẫn dám cáo trạng. À, còn một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ. Tùy thịt chờ một hồi ngươi muốn đi trả thù hắn à? Chứng kiến Lâm Thông Thiên đột nhiên mắng Vương Duyên Triển. Cao Tuyền trực tiếp niết lên Lâm Thông Thiên lỗ tai mắng. Dừng một chút ngừng, lão bà, nơi đây còn có ngoại nhân, cho ta chút mặt mũi. Lâm Thông Thiên lúc này chỉ một cái một bên run lẩy bẩy đều nhanh muốn khóc. Bồi Tửu tiểu tỷ tỷ nói đạo, Cao Tuyền nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt nhìn cái này vị tiểu thư bồi rượu tỷ về sau. Chừng liếc mắt Lâm Thông Thiên nói ra, coi như số ngươi gặp may, trở về ta tái giáo huấn ngươi. Đi, cùng lão nương trở về. Vừa nói, Cao Tuyền đi hướng một bên run lẩy bẩy tiểu tỷ tỷ chỗ. Nhìn cái này vị tiểu tỷ tỷ dáng vẻ đáng yêu cười nói. Vị cô nương này, xưng hô như thế nào? Tổ hoàng đại nhân tha mạng. Ta không phải cố ý nghe bí mật của các ngươi đấy. Cái này vị bồi tửu tiểu tỷ tỷ bị Cao Tuyền hỏi lên như vậy. Đột nhiên hai con mèo lỗ tai, cái đuôi mèo hiển lộ ra. Cao Tuyền thấy thế vẻ mặt không nói. Tâm đạo, chính mình đáng sợ như thế sao? Liền bản thể đặc thù đều bị sợ xuất hiện. Yên tâm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Phía trước phát sinh sự tình, ngươi một điểm cũng không thấy, không nghe được, biết không? Cao Tuyền sờ một cái này vị tiểu tỷ tỷ đầu nhỏ, mang theo một tia nụ cười hòa ái nói. Nhưng mà Cao Tuyền như thế sờ một cái này vị tiểu tỷ tỷ còn tưởng rằng Cao Tuyền là muốn giết người diệt khẩu. Ở trí nhớ của nàng bên trong, có một người đã từng đối nàng nói qua, chỉ có triệt để người bị chết, tài năng đủ chân chính bảo thủ ở bí mật. Cũng nguyên nhân đây, ở Cao Tuyền tiếp xúc tiểu tỷ tỷ một khắc kia, tiểu tỷ tỷ trực tiếp hóa thành một chỉ hai cái lớn chừng bàn tay. Cả người lông phát đen thùi, tứ chi khỏe mạnh con mèo nhỏ. Tốt đi, bị triệt để sợ đến biến trở về bản thể. Mẹ, người đối với cái này vị khả ái tiểu tỷ tỷ làm cái gì? Liền nhân ra bản thể đều dọa cho xuất hiện. Ngươi là ma quỷ sao? Ha ha ha. Một bên Lâm Bắc nhìn về phía Tiếu Dung đột nhiên ngừng Cao Tuyền cười nói. Chỉ thấy Cao Tuyền hít thở sâu một hơi, đi tới Lâm Bắc trước mặt, theo sau ở Lâm Bắc kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu lắc lắc Lâm Bắc lỗ tai, đồng thời nói ra, Không sai, mẹ người ta chính là ma quỷ. Như thế nào đây? Bị ma quỷ hành hạ tư vị như thế nào? Một bên Lâm Hải thấy thế, lặng lẽ cùng Lâm Bắc kéo ra 3 cm khoảng cách. Đồng thời tâm đạo, Lâm Bắc người đại ca này, cái gì cũng tốt, chính là có một điểm điểm không tốt, chính là yêu tìm đường chết. Không thấy được mụ đều đã vẻ mặt xấu hổ này, còn cho mụ tranh cãi. Mẹ, mụ, ngài là thiên sứ phi, ngươi mới không phải đám kia điều nhân, ngài là tốt nhất mụ mụ. Tại sao có thể là ma quỷ? Nói sai, ngài nghe lầm, nhìn Cao Tuyền tựa hồ còn muốn tiếp tục chật xuống phía dưới. Lâm Bắc vội vã cầu xin tha thứ. Đương nhiên, chỉ bằng Cao Tuyền thực lực này, muốn thương tổn được Lâm Bắc, không thể. Hừ, tiểu tử ngươi, lần sau còn như vậy, cẩn thận lão nương trước mặt mọi người đánh chết ngươi. Không có lần sau, thật. Tin tưởng ta, đối với Lâm Bắc nói không có có lần nữa, Cao Tuyền có thể không tin. Lâm Bắc những lời này, nàng đã nghe không biết nhiều thiếu lần, nói là không có có lần nữa, nhưng là tiếp theo vẫn như cũ như đây. Cao Tuyền nhìn Lâm Bắc chân thành đôi mắt nhỏ thần, lạnh rên một tiếng sau nhìn về phía Lâm Thông Thiên nói ra. Nhìn cái gì vậy, còn không được cùng lão nương trở về. Là lão bà, theo về sau, Cao Tuyền lạnh rên một tiếng, mang theo vẻ mặt lấy lòng Lâm Thông Thiên ly khai Túy Hương lâu. Phản hồi Tổ Long Điện bên trong, đại ca, chúng ta cũng đi đi, rượu cũng quát, tâm sự cũng đàm luận không thiếu, là thời điểm nên trở về đi, bằng không, bị Phượng Thiên Dĩnh phát hiện đi suốt đêm không về, sợ rằng sẽ cùng Lâm Thông Thiên một cái hạ tràng. Đi a đi đi, chẳng qua cái này con mèo nhỏ biết bí mật giữa chúng ta. Muốn không được tương đương, vừa nói, Lâm Bắc trêu cợt một dạng hướng tiểu tỷ tỷ làm ra một bộ động tác cắt yết hầu. Chọc cho tiểu tỷ tỷ một tiếng meo meo gọi, theo sau chạy đến góc chỗ, run lẩy bẩy nhìn hai người. Đại ca, ngươi lại hù dọa nàng liền thật muốn bị sợ chết. Lâm Hải bất đắc dĩ nhìn Lâm Bắc ác thú vị đạo. Theo sau đi hướng tiểu tỷ tỷ chỗ, ngồi chồm hổm xuống, bày ra một bộ ánh mặt trời tiếu dung, giống như bạch mã vương tử một dạng, nhìn về phía tiểu tỷ tỷ, vươn tay, phóng tới tiểu tỷ tỷ đầu mèo trước mặt cười nói, không cần phải sợ, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ cần ngươi quên mất nay trời tối trên phát sinh sự tình là được rồi. Nói xong, hướng tiểu tỷ tỷ triển lộ ra mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tiếu dung. Nhìn tiểu tỷ tỷ đều đã quên sợ hãi, đồng thời còn một bộ si mê khuôn mặt vô ý thức nói. Rất đẹp trai a, con mèo nhỏ, nghe được lời nói của ta sao? Ân, suốt ca, ta nghe đến. Nay trời tối trên chuyện phát sinh tình, ta một điểm cũng không biết. Lâm Hải nghe vậy cười nhạt một tiếng, theo sau đánh một cái hưởng chỉ. Tiểu tỷ tỷ nhãn thần lập tức biến được mê mang, đồng thời một bộ nghi ngờ ngữ khí nói ra. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta không phải phải đi làm sao? Đại ca giải quyết, chúng ta đi đi. Thành công đem tiểu tỷ tỷ thôi miên, Lâm Hải nhìn về phía một bên Lâm Bắc cười nói. Chỉ thấy Lâm Bắc ôm Lâm Hải bả vai, một bộ khôi hài khuôn mặt nói ra. Xách xách xách, Lâm Hải, tiểu tử ngươi lúc nào học được chiêu này? Không được địa đạo A tương đương, Lâm Bắc cuối cùng là minh bạch vì sao Phượng Thiên Dĩnh phía trước hội. Căn dặn Lâm Hải, không thể có những nữ nhân khác mùi. Nguyên lai là đã sớm biết đến Lâm Hải hội một chiêu như vậy thôi miên thuật. Khái khái, thường quy thao tác, đi đi, bằng không Dĩnh Nhi lại muốn lải nhải ta tương đương, hai huynh đệ ôm bả vai. Cùng nhau ly khai Túy Hương lâu về sau, mỗi bên tự phản hồi cung điện của mình tiếp tục nghỉ ngơi. Đêm trường dài răng rạc, bất quá, nháy mắt đã qua. Ứng Long Điện bên trong, Lâm Bắc tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện tiểu muội của mình Ly vẫn đang đứng ở bụng của mình trên nhảy. Tựa hồ là đang bật. Di, đại ca ngươi tỉnh rồi. Ly vẫn nhảy hạ Lâm Bắc cái bụng, tiến đến Lâm Bắc trước mặt cười nói. Ngươi nhà đầu kia, ta muốn là người thường, sợ là cũng bị ngươi giết chết. Nhưng là, ngươi là người thường sao? Lâm Bắc nghe vậy, bắn ra một cái Ly vẫn cái chán không lời nói. Ngươi nhà đầu kia, thì sẽ cùng ta già mồm. Hiện từ lúc nào? Hiện tại cũng đã giữa trưa. Đại ca, ngươi ngủ được thật là chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.